Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 118, con xin lỗi là con không tốt mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao con có thể nói ra lời thiếu trách nhiệm như vậy chứ? Vân Anh cũng nhân lúc này òa khóc lớn, vô cùng đáng thương. Đủ rồi, bà nội không nhịn được nữa lớn tiếng răn dạy. Dòng họ này không bỏ rơi bất kỳ đứa con, đứa cháu nào. Làm đàn ông Lưu gia, có làm thì có chịu. Thanh Tùng, con không được trốn tránh, hôn sự này nhất định phải tiến hành. Thanh Bách nhớ lúc chuyện anh cùng Mỹ An lên giường với nhau bị phát giác, lời bà nội nói với anh khi đó cũng chính là những câu này. Mỹ An, theo bà lên lầu. Mỹ An có chút giật mình, miễn cưỡng theo bà lên lầu. Thanh Bách không hề nhận ra ánh mắt khó xử của cô. Lúc này anh chỉ bận tâm làm sao dạy dỗ đứa em trai này thôi. Thanh Tùng, bà nội cũng đã nói rồi, em không muốn cưới cũng phải cưới. Mẹ của cậu cũng tiếp lời. Chấm, con còn không chịu cái gì nữa. Vân Anh tốt như vậy, yêu con như vậy. Không lẽ con còn tơ tưởng đến thứ đàn bà không sạch sẽ kia? Chuyện chính ở TGU Huyền M Chuyện, OAZ, Thanh Bách biết bà ta đang châm chọc Mỹ An, gần giọng nói. Dù có tơ tưởng thì em cũng không bao giờ có được đâu, cố mà ra dáng một người đàn ông đi. Thanh Tùng không nhịn nữa lao qua túm lấy cổ áo Thanh Bách hét lên. Bây giờ anh nói gì cũng hay ho cả, kết hôn với một người anh không yêu, anh sống có vui vẻ không? Em chỉ yêu một mình Mỹ An mà thôi. Thanh Bách nắm chặt lấy hai tay của cậu, sắc bén đáp lại. Lúc anh cùng Mỹ An kết hôn, anh có khác em bây giờ không? Lúc đó anh có phủi bỏ trách nhiệm, làm một thằng hèn yếu như em không? Em có thể, không yêu cô ta nhưng con em thì sao? Vân Anh cắn môi đứng dậy nói. Em không cần anh lấy em nữa, đứa bé này em thừa khả năng cho nó sống vinh hoa phú quý cả đời. Con đừng nói vậy mà, đây là cháu nội của mẹ, con là con dâu của mẹ. Bà Thu Hạnh vội vàng ôm lấy Vân Anh, con nên nghe lời anh con với mẹ con đi. Bà Thùy Dung nhàn nhạt nói, trong đầu vẫn tỏ ý ghét bỏ Mỹ An. Hai anh em vì một người phụ nữ mà loạn tới mức này thật không ra làm sao. Bà nói ít vài câu đi. Thanh Bách trừng mắt nhìn vợ kế của cha mình, trước giờ anh không nói nặng bà ta là đã nê mặt lắm rồi. Thanh Tùng nhìn Vân Anh đáng thương đứng đó, cũng tự thấy bản thân khốn nạn. Cuối cùng bước qua ôm lấy Vân Anh vào lòng, nghiến răng nói. Anh xin lỗi. Vân Anh nhân lúc không ai thấy khẽ nhếch môi cười gian xảo, tất cả đều nằm trong tính toán của cô ta. Mỹ An cùng bà nội lên lầu nói chuyện, không khí vô cùng một ngạt. Bà nội chất vấn cô, tại sao con vẫn cùng Thanh Bách ở bên nhau? Mỹ An không biết phải trả lời bà như nào nữa, mím môi nói. Con đã cố gắng rồi, chúng con hiện tại đang cùng nhau làm việc nên không sao tránh va chạm được. Vậy con suy nghĩ về gợi ý ra nước ngoài đến đâu rồi? Bà nội vẫn chưa bỏ ý định, chắc con sẽ không ra nước ngoài đâu. Cô với bà nội nói chuyện gì vậy? Thanh Bách vẫn tình ý nhận ra trong mắt của cô có chút đượm buồn. Mỹ An lắc đầu, mắt vẫn nhìn ra khung cảnh bên đường đáp. Mấy chuyện vớ vấn ấy mà. Thanh Tùng đồng ý kết hôn cùng Vân Anh chưa? Đồng ý rồi, nhưng mặt mày cứ như bị ép hôn vậy. Cô không hận cô ta nữa sao? Không, Mỹ An cười nhạt, tôi lại thấy mừng cho cô ta vì cuối cùng cũng được ở bên người mình yêu. Cách chương.